Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 638. Phía sau màn hắc thủ, nghe được người này lời nói, nữ hài có chút kinh hãi nhìn xem Lương Đức Hoàng. Nàng trong hội này mặt thế nhưng là đã rất nhiều năm. Nàng người một loại nào đó chấp niệm, tại nàng xem ra trước mặt người này có khả năng chính là như vậy tồn tại. Cái này không để cho nàng cấm có chút bận tâm, lập tức lấy ra điện thoại, nhìn đối phương cũng không có ngăn lại mình. Nàng liền lập tức bắt đầu liên hệ mình người đại diện cùng công ty. Bên kia người đại diện cùng công nghe thấy nàng về sau, cũng cực là kinh ngạc. Phải biết, chuyện như vậy không tình, thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện. Một bên nàng người đại diện ngựa lên liên hệ công ty cao tầng, hy vọng công ty cao tầng có thể biết rõ ràng đối phương là ai, làm cho đối phương không dám tùy tiện xuất thủ. Một bên lập tức phái nàng xe Alpha xa xa đi theo thân không sau. Đối với công ty mà nói, mặc dù nhưng cô gái này đã không giống như là lúc trước như vậy cường thịnh, nhưng cũng là công ty chiêu bài thứ nhất. Nó lực hiệu triệu, hoàn toàn không phải hiện tại mới bồi dưỡng ra được nữ đoàn có thể thay thế. Cho nên công ty của các nàng tương đương ra sức. Bất quá còn không có đợi đến công ty của bọn hắn tra rõ ràng xe kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã có ở phi trường truyền thông báo cáo liên quan tới vừa rồi chuyện phát sinh không tình. Đương nhiên, truyền thông theo như lời nói, trong 10 câu có 11 câu là giả. Nhưng bọn hắn nói tới vẫn có một ít nội dung. Nói thí dụ như, cô gái này bên trên trong chiếc xe kia người đang ngồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là đã đưa ra muốn khai quốc chiến toàn cầu vị thứ ba thần thú Trainer, Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng, khi biết tin tức này về sau, công ty cao tầng liền choáng váng. Bởi vì chuyện này, hiện tại liền lúng túng, không có chuyện gì để nói. Bởi vì là Lương Đức Hoàng, bọn hắn không thể trêu vào. Dù là tiếp đi Kim Quá Nghiên tứ tinh công ty tiểu lão bản, bọn hắn cũng có biện pháp tìm tới đối phương, đến để bọn hắn thả người. Nhưng Lương Đức Hoàng tìm ai? Nam Cao Ly dân chúng là có chút thiếu My Reader. Bọn hắn một mực ngây thơ cho là mình là vũ trụ đệ nhất cường quốc. Loại này mê chi tự tin, khả năng đến từ bọn hắn phương Bắc thân nhân. Nhưng những người này là không ngốc. Lương Đức Hoàng hai cái Dragon Eye treo lên đánh Japan thứ nhất trên nơ Xuyên Điền Chiết Giã. Mà Xuyên Điền Chiết Giã thực lực là muốn nghiền ép Nam Cao Ly thứ nhất trên nơ Japan thứ nhất trên nơ đều không được, Nam Cao Ly dám đi đòi người sao? Cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn là rất lúng túng. Chính khi bọn hắn có chút không biết làm sao thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến tin tức, rời đi sân bay không lâu về sau, Kim Quá Nghiên liền bị bỏ vào ven đường, đồng thời đã bên trên mình xe Alpha. Biết được phần này tin tức về sau, những người này xem như thở phào một cái. Mặc dù sau không mặt liên quan tới phóng viên những cái kia đưa tin có chút phiền phức, nhưng phiền toái nhất vẫn là Lương Đức Hoàng. Nếu như Lương Đức Hoàng thật giáp tâm không tốt, vậy bọn hắn liền xem như biết cũng không hề dùng. Về phần một bên khác, Kim Quá Nghiên ngồi lên xe về sau, còn có một số mơ hồ đâu. Nàng còn tưởng rằng là công ty bên kia thực hiện áp lực, cho nên mới làm cho đối phương thả mình đâu. Bất quá tại lên xe về sau, nàng liền biết không đúng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cái tên này, nàng cũng đã được nghe nói. Nghe nói đây là trên thế giới vị thứ ba thần thú Trainer. Tại trước đó không lâu vừa mới tại Japan nghiền ép Japan thứ nhất Trainer Xuyên Điền Chiết Giã. Mà hắn lần này đến, chủ yếu chính là vì đối Nam Cao Ly tiến hành quốc chiến, lấy được quốc gia huy chương. Những ngày gần đây, các tờ báo lớn, các tạp chí lớn có thể nói là phác thiên cái địa tại giới thiệu tin tức liên quan tới hắn. có ít người xưng hắn là sử thượng ác nhất người, xưng hắn tham tài, tốt một sắc, thị sát thành tính, lại có người nói hắn là có khả năng nhất vấn đỉnh mạnh nhất trên nơ người. Mà hắn thân không trong cơ thể còn có bọn hắn cao ly huyết thống. Nguyên nhân liền là bởi vì là Lương Đức Hoàng nguyên quán là Đan thành phố. Nơi đó cùng Bắc Cao Ly chỉ có một sông chi cách. Không thể không thừa nhận, những người này thật đúng là có thể rút lui. Mà tại dạng này phát thiên cái địa báo dưới đường, Kim Quá Nghiên muốn không biết Lương Đức Hoàng cũng là rất không có khả năng. Dạng này người, cũng không phải công ty bọn họ có thể tạo áp lực. Cái này để nàng càng thêm mơ hồ, đã không phải bởi vì là công ty quan hệ. Vậy hắn vì sao lại buông tha mình đâu? Nàng là thế nào cũng sẽ không hiểu. Lương Đức Hoàng chỉ là vì tránh né phóng viên mà thôi. Hắn đối cái này lớn lên nhìn có chút bé ngoan nữ hài. Kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Xác thực nói, hắn đối Nam Cao Ly liền không có hứng thú gì. Mặc kệ Kim Quá Nghiên là cỡ nào không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lương Đức Hoàng ngồi trên xe chính ở một bên ngủ gật, một bên chơi điện thoại di động. Thật sự là bởi vì là quá mức nhàm chán. Nam Cao Ly là một cái rất kỳ hoa quốc gia. Bọn hắn thủ phủ vậy mà không có có sân bay. Đúng vậy, cái này sân bay kỳ thật coi như là một cái khác thành thành phố sân bay. Từ nơi này ngồi xe trở về bọn hắn thủ đô, vậy mà cần hơn một giờ thời gian. Quá kỳ hoa, Lương Đức Hoàng là loại kia ngồi xe nửa giờ trở lên liền sẽ cảm giác ngồi không thời gian rất lâu người. Cho nên trong bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Về phần Lương Đức Hoàng ngủ về sau, Ngô Tuấn là không dám làm cái gì. Bởi vì hắn thế nhưng là nghe Triệu Dương nói qua, Lương Đức Hoàng người này là rất sợ chết. Cho nên hắn thân không bên cạnh tùy thời đô có Hunter trông coi. Chỉ bất quá không có người nhìn thấy thôi. Cho nên Ngô Tuấn vẫn là thành thật ngồi ở chỗ đó. Hơn một giờ, đối với Lương Đức Hoàng mà nói là thuyền thời gian dài. Nhưng đối với Ngô Tuấn nói tới cũng không tính là gì. Rất nhanh ô tô liền chạy đến Lương Đức Hoàng muốn vào ở khách sạn. Quán rượu này cũng là người Hoa mở. Tại Lương Đức Hoàng vào ở trước đó, Jenner chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ người đã trong trong ngoài ngoài sắp xếp điều tra. Theo ô tô chậm rãi dừng lại, Lương Đức Hoàng cũng chuẩn bị xuống xe đi nghỉ ngơi. Bất quá mới vừa đi đến cửa miệng, liền thấy mấy người mang theo nghề nghiệp tiếu dung đón. Hà ngày tốt ngày khỏe chứ? Ngài liền là Lương Đức Hoàng tiên sinh đi. Ngài khỏe chứ? Ta gọi là Phác Hạo Nguyên, là Nam Cao Ly Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng. Chúng ta nghe nói hôm nay Lương tiên sinh tới. Bộ trưởng cùng Tổng thống Đại Sao Triệu, người cố ý an bài ta tại chỗ này chờ đợi ngài giá lâm tương đương. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, đối phương thao lấy một ngụm tương đương lưu loát tiếng phổ thông. Cười nói với Lương Đức Hoàng, có việc gì thế? Nghe được hắn giảng, Lương Đức Hoàng nhấc không mở mắt nhìn một chút hắn. Đừng nói là Nam Cao Ly cái gì Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng. Liền xem như Hoa Hạ Bộ Ngoại giao Bộ trưởng, Lương Đức Hoàng cũng là nương tựa theo sở thích của mình đến trả lời. Hắn hiện tại liền có dạng này lực lượng cùng lực ảnh hưởng. À, là như vậy, nước ta mấy vị đại nhân. Nghe nói, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.